Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tâm Liên nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Chiếc vòng này có giá trị bằng 2,5 năm lương của cô ta, không phải thứ có thể tùy tiện tặng đi ban đầu. Mẹ yêu cầu cô ta đưa chiếc vòng cũ cho Thúy Thúy, cô ta cũng đành chấp nhận vì muốn hòa hợp với em dâu tương lai. Vòng cũ tuy đã cũ nhưng vẫn là vàng. Dù nhẹ hơn chút nhưng cũng đáng giá 600-700 đồng. Vậy mà em dâu chưa chính thức vào cửa đã tham lam như vậy, thực sự khiến cô ta khó chịu. Cô ta định từ chối, ai ngờ Giang Hạo đã lên tiếng trước. Chị, Thúy Thúy đã mở lời rồi, chị tặng chiếc vòng này cho em ấy đi. Chiếc kia trông già thật, chị đeo thì hợp, nhưng Thúy Thúy còn trẻ, đeo vào lại chẳng đẹp chút nào. Giang Tâm Liên nhìn chằm chằm em trai, trong lòng lạnh đi mấy phần. Người ta thường nói đàn ông lấy vợ là quên mẹ, nhưng Giang Hạo thậm chí còn chưa cưới mà đã đứng về phía bạn gái, lợi dụng chính chị gái ruột của mình. Cô ta cắn môi, không lập tức trả lời mà quay sang nhìn mẹ, hy vọng bà lên tiếng giúp cô ta lấy lại chiếc vòng. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ra hiệu đầy ẩn ý của bà Giang. Thúy Thúy thích thì con cứ tặng cho em nó đi. Giang Tâm Liên cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng trước mặt Thúy Thúy. Nhìn chiếc vòng vàng trên tay đối phương, cô ta chỉ thấy đau lòng. Nhưng dù không cam tâm, cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý. Thúy Thúy vui vẻ nắm lấy tay cô ta, giọng nói thân thiết. Chị thật tốt với em nghe nói mấy cô chị chồng thường khó tính lắm. Em may mắn quá vì gặp được chị, không chỉ dịu dàng mà còn hào phóng tặng quà quý giá thế này. Bạn bè, họ hàng của em biết chắc sẽ ghen tị lắm cho xem. Giang Tâm Liên nhìn nụ cười đắc ý trên gương mặt cô ta, trong lòng thầm nghĩ. Cô ta đúng là không đơn giản, nếu đổi lại là cô ta, tuyệt đối không mở miệng đòi hỏi trắng trợn như vậy. Bà Giang cũng cười vui vẻ, một chiếc vòng này đủ để thay 3 món sính lễ rồi. Sau này khi con cưới Giang Hạo, 3 món sính lễ xem như không cần nữa. Thúy Thúy khẽ xoa chiếc vòng vàng lấp lánh trên cổ tay, miệng nói khiêm tốn nhưng trong mắt lại tràn đầy niềm vui. 3 món sính lễ chỉ là hình thức thôi à, con không quan trọng đâu. Có một người chị chồng và mẹ chồng tốt là quý giá hơn nhiều. Nếu không phải bố mẹ con muốn, con cũng chẳng cần lễ cưới làm gì. Giang Tâm Liên nhìn cô ta, trong lòng không khỏi cảm thán. Cô em dâu tương lai này quả thực khéo léo, không chỉ mặt dày mà còn rất biết cách lấy lòng mọi người. Cô ta lép nhìn mẹ, rồi lại nhìn em trai, cảm thấy trong nhà này chắc chắn không ai là đối thủ của Thúy Thúy, kể cả bà Giang hay Giang Hạo. Bà Giang hài lòng vỗ nhẹ lên tay Thúy Thúy, cười nói. Đúng là nhà mình có phúc mới cưới được dâu hiền hiểu chuyện như con. Con yên tâm, về đây mẹ sẽ coi con như con gái ruột, tuyệt đối không để con phải chịu khổ đâu. Thúy Thúy khoác tay bà Giang, giọng nói ngọt ngào, thân thiết như đã quen thuộc từ lâu. Mẹ ơi, mẹ thật tốt. Mẹ giống như mẹ ruột của con vậy. Giang Tâm Liên chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng thay cho cô gái này. Mới gặp lần thứ hai mà đã vồn vã quá mức, cứ như thể đã là con dâu chính thức trong nhà. Nhìn cảnh tượng đó, cô ta thật sự không muốn chứng kiến thêm chút nào. Sau bữa cơm, Thúy Thúy cùng Giang Hạo ngồi trò chuyện với bố. Nhân lúc ấy, Giang Tâm Liên kéo mẹ ra ngoài, thấp giọng hỏi. Mẹ, ánh mắt khi nãy của mẹ là có ý gì vậy? Bà Giang khẽ thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Mẹ biết con tiếc cái vòng, nhưng Thúy Thúy đã thích nó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tặng, sau này quan hệ giữa hai đứa sẽ khó mà êm đẹp. Mẹ làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Giang Tâm Liên nhíu mày, giọng điệu đầy bất mãn. Nếu chỉ vì cái vòng mà có ý kiến, thì con cũng chẳng cần cái quan hệ tốt đẹp ấy làm gì. Mẹ xem. Cô ta mới gặp con lần thứ hai mà đã dám mở miệng xin vòng của con. Người như vậy mà bước chân vào nhà mình, sau này không ai đấu lại em dâu đâu. Bà Giang nghiêm giọng, con đừng nói lung tung. Không lẽ nó có thể qua mặt cả bố mẹ và anh trai con sao? Nếu con không hợp với em dâu, chẳng phải bố mẹ và em trai con sẽ rất khó xử sao? Mẹ thấy Thúy Thúy cũng tốt, khôn khéo còn hơn là khờ dại. Nó có thể giúp mẹ quản lý em trai con. Nhưng con không thoải mái chút nào. Giang Tâm Liên bực bội, mới gặp vài lần mà đã dám đòi vòng của con. Như vậy chẳng phải quá tham lam sao? Bà Giang cười cười, giọng điệu đầy ẩn ý, chẳng qua là do con tiếc cái vòng thôi, nếu con cảm thấy không cam lòng, thì cứ coi như mẹ nợ con. Sau này có tiền, mẹ nhất định sẽ mua lại cho con một cái mới. Nghe vậy, trong lòng Giang Tâm Liên có chút chua xót. Cô ta biết rõ mẹ không có khả năng mua lại cái vòng khác, nhưng bà vẫn nói như vậy, khiến cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Mẹ, con có đòi mẹ đâu, chỉ là con thấy ấm ức. Bà Giang nắm lấy tay cô ta, nhẹ giọng an ủi. Con gái à, mẹ biết con thương bố mẹ nhất, lần này làm con thiệt thòi rồi, nhưng đợi em trai con cưới vợ xong, bố mẹ sẽ về sống với con, chăm sóc con thật tốt. Khi nào mẹ tích đủ tiền, mẹ chắc chắn sẽ mua cho con một chiếc vòng mới. Những lời này khiến lòng Giang Tâm Liên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc vòng trên tay, chậm rãi nói. Không cần mẹ mua đâu, con có thể đem chiếc vòng này đi đổi, bù thêm chút tiền là được. Cách chương.